Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Tiền Sử Thế Giới. Một càng, thần ma chiến trường, vực ngoại thần ma bạo phát, phát sinh kinh thiên đại chiến. Trong đó, thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh biểu hiện kinh người, một kiếm quét ngang trăm vạn thần ma. Bị thấy được có thể siêu việt năm đó cái kia kiếm hoàng bá thiên. Thương đế tuyên bố truy sát lệnh. Chỉ cần lần này thiên tài tranh bá so tài quán quân đao hoàng trọng quang tiến nhập thần ma chiến trường, tất cả người đều có thể dẫn theo đao hoàng trọng quang trên cổ đầu người đi nhận lấy phong phú khen thưởng, mà khen thưởng liền là trở thành thương đế thân truyền đệ tử. Đao tổ cũng tuyên bố hoan nghênh đao hoàng trọng quang tiến nhập thần ma chiến trường. Đao tổ đem thu đao hoàng trọng quang là thân truyền đệ tử. Bất quá, đao hoàng trọng quang, tựa hồ cũng bị thiên đạo cung truy nã. Cho nên, đao hoàng trọng quang rốt cuộc là ai? Hiện tại lại người ở chỗ nào đây? Làm rất nhiều người đều tại tìm Dương Tranh thời điểm. Dương Tranh đã về tới Bắc Minh Tinh. Thiên đạo cung mặc dù bá đạo, bất quá những cái được gọi là thiên đạo khiến cũng không dám chẳng kiêng nể tới Bắc Minh Tinh tìm phiền toái, trừ phi là thủ tọa loại hình tự mình hàng lâm. Người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, xích luyện trong khu nhà cao cấp. Dương Tranh vỗ miêu nữ pi cổ một cái, một hồi tới, liền bị miêu nữ quấn trên, đại chiến mấy canh giờ. Mới đưa cái này tiểu yêu tinh cho chinh phục. Mặc quần áo xong, Dương Tranh đi ra phòng ngủ. Nghênh đón hắn là ấm áp ánh nắng. Hôm nay thời tiết cực kỳ không sai. Ân, bất quá, liền tại Dương Tranh chuẩn bị đi hồ bơi thưởng thức bao tự thế bơi lúc, thời không ma phương trực tiếp từ hắn trong nguyên thần bay ra. Tiếp theo quang mang lóe lên. Hắn toàn bộ người tính cả thời không ma phương cùng nhau biến mất. Thời không ma phương chủ động phát động, lần này sẽ hàng lâm cái gì thế giới? Xuyên qua dài rằng giặc thời không thông đạo, đại khái qua chừng 5 phút, Dương Tranh rơi xuống đất. Giờ phút này, trước mắt hắn là một mảnh mênh mông tột cùng lâm hải, mênh mông bát ngát, không biết cuối cùng nơi này, Dương Tranh dùng nguyên thần cảm giác, lông mày hơi hơi một trọn, bởi vì hắn giờ phút này vị trí địa phương, linh khí rõ ràng so Bắc Minh Tinh cao hơn ra rất nhiều. Phảng phất hút một hơi, liền có thể tăng trưởng tu vi một dạng, nơi này, rất thích hợp võ giả tu luyện. Như vậy vấn đề tới, nơi này là địa phương nào? Thời không ma phương bên trong đâu cái thế giới? Giống, đột nhiên phía dưới vang lên một tiếng thú giống. Dương Tranh nhìn xuống, vừa xem xét, hơi sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu bá vương long. Là, bá vương long, nơi này, là tiền sử thế giới. Kỷ phấn trắng, Jurassic, vẫn là. Dương Tranh hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần hoàn toàn thả, vô hạn cảm giác cái thế giới này. Tại hắn trong cảm giác, xuất hiện rất nhiều sinh linh, bất quá những cái này sinh linh bên trong không có có một cái loài giống nhân loại, tuyệt đại bộ phận đều là khủng long. Cái thế giới này là một cái tiền sử thế giới, khủng long là cái thế giới này chúa tể. Dương Tranh mở mắt ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua cao xa bầu trời, hắn nhìn thấy vài đầu hình thể to lớn rực long từ trên trời tuột tường mà qua. Hệ thống, cái thế giới này thích hợp khiến tà đế động thiên hấp thu sao? Vì thế, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, thích hợp hấp thu, tà đế hệ thống đáp lại, những cái này khủng long làm sao bây giờ? Dương Tranh lại hỏi, chờ lấy bọn họ diệt vong, tà đế hệ thống đáp lại, chờ lấy khủng long bản thân diệt vong. Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống thanh âm, không khỏi quên hướng thiên chỗ càng cao hơn. Tại trên địa cầu, có rất nhiều học giả nói khủng long diệt vong, là bởi vì tiểu hành tinh va chạm địa cầu, sinh ra to lớn sóng xung kích, đưa đến khủng long diệt vong. Chẳng lẽ cái này tiền sử thế giới cũng sẽ có tiểu hành tinh tới va chạm sao? Nơi này là địa cầu tiền sử. Không đúng, nơi này không phải tiền sử địa cầu. Nơi này hẳn là nào đó viên cùng tiền sử môi trường trái đất cùng loại tinh cầu. Sở dĩ dạng này khẳng định là Dương Tranh nhìn thấy một con dị thú, một đầu cực kỳ hình giọt nước long thú. Này không phải khủng long, này là long thú, tinh tế mà lưu tuyến hình thân thể, phối hợp này một đôi long rực, khiến này long thú cực kỳ mỹ cảm. Mà còn, cái này long thú cực kỳ không giống bình thường. Này trên thân phát ra lực lượng ba động, khiến Dương Tranh nghĩ tới một tên, vậy liền là nhân tạo thần đế thập nhất công chúa. Con rồng kia thú trên thân có thời không chi lực. Cái này long thú hẳn là xuyên việt qua tới. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, thần cấm nhẫn huyền quang lóe lên, tiếp theo một đạo thân ảnh liền xuất hiện. Hừ, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện liền là hừ lạnh một tiếng. Nàng chính là nhân tạo thần đế thập nhất công chúa. Con rồng kia thú, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh mở miệng nói, long thú có thể thế nào? Trên người có điểm thời không thiên phú, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Thập nhất công chúa cười lạnh, đối Dương Tranh đưa nàng nhốt ở thần cấm nhẫn bên trong. Nàng vô cùng khó chịu, bất quá, nàng cũng biết Dương Tranh lợi hại. Mặc dù có cơ hồ bất tử nhục thân cùng vô tận lực lượng, nàng cũng lười nhác động thủ, bởi vì động thủ vô dụng, đánh không lại cái này hỗn đản a. Cái thế giới này thế nào? Dương Tranh mỉm cười hỏi, cái thế giới này lực lượng thuộc tính rất mạnh, đầu đầu cũng có nhân loại các ngươi trong miệng linh khí. Những cái kia cỡ lớn dã thú chất thịt hẳn là không sai, bất quá sức chiến đấu quá thấp, tất cả dã thú tập hợp lên tới cũng bất quá ta một đạo sóng năng lượng diệt. 11 lắc đầu, nàng trong đôi mắt quang mang lóe lên, liền đem trước mắt mênh mông lâm hải quét nhìn. Mênh mông lâm hải diện tích là bao nhiêu, có bao nhiêu loài, cộng lại số lượng, thậm chí thụ mộc số lượng, nàng cái này một cái đều quét nhìn ra tới. Ánh mắt của nàng mặc dù nhìn lên tới cùng nhân loại ánh mắt không có gì khác biệt, có thể nàng đầu trong có siêu chip thông minh, để cho nàng nắm giữ có thể so với tinh hà thế giới cường đại nhất tính toán máy quét nhìn khả năng. Tính toán thậm chí còn muốn mạnh, đều là một chút xấu xí sinh vật, ta không thích cái thế giới này, người xuất thủ hủy diệt đi, ta sẽ không đau lòng. Nàng lạnh lùng nói, hủy diệt, ta cũng không muốn khiến cái thế giới này hủy diệt, ta cần cái thế giới này. Dương Tranh sau khi nghe, mỉm cười, hủy diệt một cái thế giới, này không phải hắn diễn xuất, hắn cần cái thế giới này, đem cái thế giới này sáp nhập vào tà đế trong động thiên, trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Ngươi còn có thể mang đi cái thế giới này hay sao? Nơi này liền là lão già kia chế tạo thời không ma phương liên tiếp thế giới đúng không? Lão già kia quả thật có chút lợi hại, ta đều có chút nghĩ hắn. 11 nói, nàng trong miệng lão già liền là chế tạo nàng thần tượng, ta tự nhiên có biện pháp. Dương Tranh cười thần bí, a, ngươi có biện pháp, ta cũng không cảm thấy hứng thú. 11, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia khinh thường, lập tức an vị tại bên vách núi trên, tạo nên hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, bắt đầu ngâm nga rất kỳ diệu giai điệu. Thu, đột nhiên, nơi xa con rồng kia thú phát ra một tiếng kêu to, một cái vỗ cánh, trong nháy mắt liền bay đến vách đá phía trước. Một đôi tinh xảo đặc sắc hai mắt rơi vào 11 trên thân, rất nhanh liền lộ ra say mê biểu tình. Đầu long này thú là bị 11 hư kỳ diệu giai điệu hấp dẫn mà tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.